Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, phần 437. Chương 437 chương hồi 437 có nguyên chiến ở. Đều không cần hậu sư dẫn đường, chỉ cần chiếu ô càn thành trì phương hướng đi tới là được. Nhưng bọn hắn hai cái đều đối bản địa không thân. Tiến vào ô càn thành vẫn là yêu cầu một cái bản địa dẫn đường. Hậu sư cùng hậu nữ liền như vậy đi theo tới, hậu nữ chủ yếu là không yên tâm hậu sư. Sợ hắn gây chuyện, lúc này mới theo tới, tới phía trước. Bọn họ lại trở về oa địa thôn một chuyến. Đồng thời thấy trước sơn thôn vu. Trước sơn người bệnh cũng giống nhau nhiều. Có nguyên chiến trợ giúp dục sinh dược vật. Nghiêm Mặc Lâm thời lại luyện chế một đám thuốc viên, lão nhân hách không có đi theo đi. Hắn muốn lưu lại trợ giúp thôi phát dược tính, nguyên chiến ở dục sinh dược thảo khi cũng không có. Đặc biệt tránh người mắt, tam thôn thôn vu cùng bộ phận thôn dân nhìn đến đầy đất dược thảo liền như vậy từ không đến có. Từ nảy mầm đến nở hoa kết quả, lúc ấy liền đối với nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc quỳ xuống, ba vị thôn vu còn vì Nghiêm Mặc hai. Người ở nơi nào ngủ lại thiếu chút nữa đánh lên tới, hậu nữ cùng nham chân thôn vu đối trước sơn. Thôn vu không có hảo cảm, lực một nói chuyện với nhau sau phát hiện này không biết Nghiêm Mặc hai người thân phận thật sự. Chỉ là suy đoán, liền cùng nhau che giấu hắn, mà Nghiêm Mặc cũng không có cố ý tại tiền sơn thôn vu trước mặt tỏ vẻ. Ra bản thân thần sử thân phận, có hậu nữ cùng nham chân thôn vu vì hắn làm gánh thư. Lại có đã cứu trị người bệnh chứng minh năng lực của hắn. Hắn đã không cần phải dùng thân phận kinh sợ người khác, ngày kế hừng đông. Bốn người lựa chọn gần nhất con đường hướng ô càn thành xuất phát, nói nhiều hậu sư tựa hồ tương. Đường sợ hãi nguyên chiến, chỉ buồn đầu dẫn đường. Nhiều một câu vô nghĩa đều không có, nguyên chiến xa xa phát hiện trông coi con đường giả. Trực tiếp mang ba người từ dưới nền đất xuyên qua. Hậu nữ cùng hậu sư đi ở dưới nền đất. Nếu không phải còn có điểm gan dạ sáng suốt, chỉ sợ liền chân đều mềm. Nhưng bọn hắn vẫn là sợ tới mức không nhẹ. Nghiêm Mặc sợ bọn họ kéo chân sau thuận miệng an ủi bọn họ một câu. Chọc đến hậu nữ cùng hậu sư càng thêm cảm thấy hắn nhân từ thiện lương. Ngôn ngữ cùng thái độ chi gian đối hắn cũng liền càng thêm tôn trọng. Từ dưới nền đất ra tới là có thể thấy ô càn thành. Bọn họ hơi lệch khỏi quỹ đạo chủ lộ. Hiện đang đứng ở tươi tốt cỏ dại tùng trung, Nghiêm Mặc nhìn nhìn quần áo của mình. Nhìn nhìn lại hậu nữ cùng hậu sư. Này hai người vì vào thành đều thay đổi một bộ quần áo. Hậu nữ thôn vu tốt nhất, nhưng cũng là một thân điển hình bao tải trang. Chỉ trên tóc cắm màu đen lông chim. Trước ngực treo cốt chất vòng cổ cho thấy thân phận của hắn so cao, hậu sư liền đơn giản nhiều. Liền giày rơm đều không có một đôi. Bọn họ kim chỉ dùng kém. Đầu vai bộ phận không có khâu lại. Mà là đem trước sau hai khối vải bố dùng thô dây thừng hệ ở bên nhau. Bên hông lại hệ một cái dây cỏ. Chúng ta không thể như vậy đi vào. Đến đổi thân quần áo. Bọn họ trên người quần áo đều là dùng dao sa sở làm. Vừa thấy liền cùng bình thường vải dệt bất đồng. Hậu nữ thôn vu đám người bởi vì kiến thức thiếu nhìn không ra khác nhau. Nhưng ô càn thành trung hữu giác tộc liền khó nói, nguyên chiến duỗi tay. Nghiêm Mặc từ hầu bao móc ra vải bố y đưa cho hắn. Nguyên chiến thực mau liền đổi hào. Đem nguyên lai quần áo giao cho Nghiêm Mặc thu hồi. Nhưng chờ Nghiêm Mặc muốn thay quần áo khi, người này lại riêng làm ra từng bước người cao phòng thay quần áo. Đem nhà hắn tư tế đại nhân thân thể che đậy đến kín mít, hậu nữ cùng hậu sư xem kia tứ phía tường. Vây đất bằng dựng lên, xem đến tròng mắt rớt đến trên mặt đất lại chạy nhanh nhặt lên tới. Bọn họ đã tin tưởng vững chắc nguyên chiến chính là trong truyền thuyết thần chiến sĩ. Mà nguyên chiến đối Nghiêm Mặc giữ gìn thái độ, cũng làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng Nghiêm Mặc thần sử thân phận. Thậm chí nhận định hắn chính là thần tử buông xuống nhân gian. Năng lực phần lớn bị phong, nhưng thần trung quy không yên tâm chính mình nhi tử, cho nên phái thần chiến sĩ bảo hộ hắn. Xem, nhiều hợp lý suy luận. Nghiêm Mặc đã thói quen loại này đãi ngộ, ở phòng thay quần áo đem vải bố y thay. Nghĩ nghĩ, Bảo lưu lại trước ngực quài cốt khí, lại ở bên hông cắm một phen tam cấp cốt chùy. Mặt khác thấy được đồ vật đều thu lên, giày cũng đổi thành giày rơm, đi thôi. Phong thay quần áo biến mất, bốn người lại lần nữa hướng Ô Càn Thành rảo bước tiến lên. Nguyên Chiến đi ở bụi cỏ chung cảm thấy một chút khác thường, hắn cũng không có sử dụng thực vật năng lực. Nhưng nơi này bụi cỏ thế nhưng chủ động tách ra, bụi cỏ che giấu xà trùng chờ cũng sôi nổi chủ động chạy trốn. Đây là có chuyện gì? Nghiêm Mặc đi được thực nhẹ nhàng, ngẫu nhiên có tiểu thảo tiểu hoa sẽ dựa lại đây cùng hắn dính một chút. Hắn cũng thuận tay sờ sờ, dùng hồn lực truyền đạt chính mình thiện ý, đi rồi trong chốc lát. Hắn tự hồ cảm giác được nơi này thực vật tự hồ ở khát vọng cái gì. Mà thân thể hắn chung liền đựng loại này năng lượng. Nhưng hắn nhưng không có hứng thú đi đến nơi nào liền đưa ra một giọt huyết. Như vậy hắn có lại nhiều huyết cũng không đủ đưa, bổn. Căn bản không cần đưa cho ngươi huyết nhục cho bọn hắn. Quá lãng phí. Vu Quả toát ra tới khó chịu địa đạo. Tiểu tử này mới là nhất hộ thực. Hắn coi Nghiêm Mặc vì cơ thể mẹ. Trừ bỏ Đô Đô, hắn một chút đều không nghĩ Nghiêm Mặc đem chất dinh dưỡng lại đưa cho mặt khác sinh vật. Nga, người biết bọn họ yêu cầu cái gì? Nơi này nguyên khí cùng Đông Đại Lục không giống nhau. Đây cũng là nơi này nhân thần huyết năng lực không dễ dàng kích phát nguyên nhân. Nhưng bọn hắn thân thể phần lớn sẽ rất cường tráng. Nếu tu luyện ngươi cái kia bình thường chiến sĩ phép huấn luyện, sẽ thực mau trở thành cường đại chiến sĩ. Mà ngươi cái loại này bình thường chiến sĩ phép huấn luyện có thể cho bọn họ sử dụng nơi này nguyên khí, chẳng những có thể thu vào thân thể rèn luyện mình thân, còn có thể ngoại phóng khí công. Không hiểu, ngươi hiểu được đã rất nhiều. Ngươi như thế nào có thể biết được nhiều như vậy? Nghiêm Mặc cảm thán, Vu Quả kiêu ngạo nói. Đây là ta bản năng. Cho nên ta vừa thấy đến ngươi, liền biết ngươi đối ta rất quan trọng. Nhậm là cái gì chất dinh dưỡng đều không bằng ngươi. Khặc khặc, ngươi nói bọn họ thần huyết năng lực không dễ dàng kích phát. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể kích phát. Đúng không? Ân. Bọn họ thôn Vu liền có thông qua hiến tế kích phát hậu đại người thừa kế phương pháp, nhưng có hạn chế, lại còn có cần thiết có trước đây thôn Vu hiến tế chính mình mới được. Nguyên Chiến nhanh hơn một bước, bắt lấy Nghiêm Mặc bả vai. Ngươi suy nghĩ cái gì? Không tưởng cái gì, cùng ngươi đại nhi tử nói chuyện đâu. Nghiêm Mặc thuận miệng nói. Nguyên Chiến câu môi. Nghiêm Mặc lại hỏi Vu Quả, nếu ta tưởng cho nơi này linh một ít lễ vật, nên làm như thế nào? Ngươi không cần lấy lòng bọn họ. Có ta ở đây, thực vật căn bản sẽ không thương tổn ngươi, đó là hai chuyện khác nhau. Hắn chỉ là muốn làm sự phương tiện, mau nói, bọn họ nghĩ muốn cái gì? Ta muốn như thế nào cấp mới sẽ không quá tổn thương chính mình? Không, ngươi căn bản không rõ. Ngươi cái gì đều không cần làm. Thân thể của ngươi, người tồn tại bản thân cũng đã tạo thành thay đổi. Ở ngươi tới phía trước, nơi này linh nhưng không có như vậy hoạt bát. Nếu không nơi này đã sớm toát ra một đống thần huyết chiến sĩ. Nghiêm Mặc giật mình. Thân thể của ta có lợi hại như vậy? Đương nhiên, thân thể của ngươi vốn dĩ liền rất đặc thù. Hơn nữa cửu phong uy ngươi ăn vài thứ kia, lão tát mã loại nhập ngươi trong cơ thể phản hồn thụ cây non. Còn có ta, còn có ngươi học được hiến tế chi vũ, thân thể của ngươi đã sớm cùng người khác không giống nhau. Ngươi cho rằng ai đều có thể cùng này đó lung tung rối loạn đồ vật dung hợp, lại ai đều có thể dựng dục sinh mệnh chi tử sao? Nghiêm Mặc ngoặc kép, Vu Quả không cao hứng, Đô Đô thì thầm, qua một hồi lâu mới nói, ngươi ca hát đi, hiến tế chi ca, ngươi thanh âm có thể truyền đạt ngươi năng lượng. Này cũng đủ kích hoạt nơi này nguyên khí, làm chúng nó càng dễ dàng bị nơi này linh hấp thu. Nghiêm Mặc trước bắt lấy trọng điểm. Nguyên khí, này cùng các loại nguyên tố năng lượng chi linh có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Người hấp thu chính là nguyên khí, mà không phải cái gì nguyên tố chi linh năng lượng. Nguyên khí là sở hữu năng lượng ngọn nguồn, tổng hòa, nó nhìn không thấy sờ không được. Nhưng không chỗ không tồn tại, Vu Quả tựa hồ cũng thực buồn rầu muốn nói như thế nào minh nguyên khí. Hự nửa ngày mới miễn cưỡng giải thích nói. Nguyên khí bao hàm rất nhiều loại năng lượng. Đông đại lục nguyên khí cùng Tây đại lục liền có điểm không giống nhau. Đông đại lục nguyên khí thực sống. Các loại nguyên tố chi linh có thể được đến no đủ năng lượng. Cho nên này đó năng lượng cũng liền đặc biệt dễ dàng bị sinh vật hấp thụ cùng cảm ứng được. Nhưng Tây đại lục nguyên khí chung còn đựng một loại năng lượng. Loại này năng lượng cùng nguyên tố chi linh năng lượng không sai biệt lắm nhiều. Chúng nó cho nhau rằng co. Các loại nguyên tố chi linh cùng mặt khác năng lượng lẫn nhau muốn từ nguyên khí nơi đó đạt được. Năng lượng liền rất cố hết sức. Bởi vì có trở ngại ở, Nghiêm Mặc nghe xong cảm giác chính là. Nơi này nguyên khí như là một đại bồn làm ngạnh dính hợp sữa bột. Mà hắn cần phải làm là dập nát nó. Pha loãng nó. Lại làm tốt phân loại. Làm cho tiểu hài tử căn cứ chính mình yêu cầu phương tiện hấp thu. Ta cái gì nguyên khí đều có thể hấp thu. Mặc kệ nó bao hàm cái gì năng lượng. Đương nhiên, mà ta cũng có thể tách ra nguyên khí chung các loại thành phần. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Vu Quả nhịn không được nói. Đương ngươi muốn đối những cái đó nguyên tố chi linh biểu đạt hảo cảm thời điểm. Chỉ cần ngươi nói ra. Ngươi là ngôn linh tộc. Hơn nữa ngươi bản thân biến dị hồn lực thêm thành. Ngươi ngôn ngữ liền sẽ sinh ra năng lượng. Nó sẽ đem nơi này nguyên khí thành phần tách ra. Làm cho những cái đó linh hấp thu. Ngươi kia lấy máu căn bản chính là lãng phí. Bạch tiện nghi chúng nó. Nghiêm Mặc hoàn toàn minh bạch. Cho nên ngươi làm ta ca hát. Nhưng cái gì là hiến tế chi ca? Ngươi sẽ sao? Sẽ không? Vu Quả dứt khoát mà vứt ra hai cái tử. Lại nói, đây là tư tế bản năng. Đương ngươi dùng ra hiến tế chi lực khi, ngươi liền sẽ biết muốn sướng cái gì, hảo đi. Nói cách khác hắn đến thế giới này trừ bỏ cho người ta xem bệnh chữa thương. Còn phải ca hát khiêu vũ giải trí chúng thần chúng linh. Thực hào, thật sự là quá tốt. Ở người khác trong mắt, Nghiêm Mặc vẫn luôn đều ở trầm mặc lên đường, chỉ có Nguyên Chiến biết Nghiêm Mặc ở phân tâm cùng. Bọn họ đại nhi tử nói chuyện, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Làm sao vậy? Vu Quả nói cái gì sao? Hai người nói chính là cửu nguyên ngữ. Cũng không sợ hậu nữ cùng hậu sư nghe lén đi, không có gì. Hắn chỉ là nói cho ta. Ta thân là thiện ngôn tộc huyết mạch lại quên đi chính mình quan trọng nhất năng lực. Nghiêm Mặc, đau đầu, hắn sở hữu năng lực tất cả đều dựa vào chính mình sờ soạng tới. Có chú Vu dạy dỗ mới hảo một chút, nhưng hắn ngày thường còn phải trợ giúp Nguyên Chiến cùng mặt khác năng lực chiến sĩ khai phá cùng. Thiết kế bọn họ năng lực ứng dụng, đảo thật đem chính mình cấp xem nhẹ, chú Vu nói ngôn linh vu thuật. Giống Lạp Mạc Linh như vậy ngôn ngữ nguyền rủa. Không, cùng Lạp Mạc Linh năng lực có điểm không giống nhau. Nghiêm Mặc muốn há mồm giải thích chính mình năng lực, lại đột nhiên hoảng sợ. Nếu lời hắn nói đều có thể trở thành lực lượng, kia năng lực này nên có bao nhiêu đáng sợ. Lại cẩn thận hồi tưởng, hắn phía trước ở một ít trong giọng nói sử dụng hồn lực, chẳng phải chính là ngôn linh thuật một loại. Hắn cho rằng chính mình đã từng học được thôi miên đến nơi đây sau trở nên càng tốt dùng. Lại không biết hắn đã sớm bắt đầu sử dụng chính mình năng lực. Từ đến thế giới này ngày đầu tiên khởi. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước Nguyên Chiến sẽ như vậy dễ dàng mà đồng ý dẫn hắn một cái thoạt nhìn đem chết người trở về. Còn làm hắn làm chính mình nô lệ. Chỉ sợ cùng hắn ngôn ngữ lực lượng cũng có nhất định quan hệ. Có đôi khi người tâm lý chính là như. Vậy vi diệu, mua cùng không mua, sát cùng không giết. Chỉ cần hơi có một chút quấy nhiễu, liền rất khả năng sẽ biến thành hoàn toàn bất đồng một loại khác kết cục. Nghiêm Mặc ánh mắt phức tạp mà ngẩng đầu nhìn nhìn Nguyên Chiến, mang theo một chút đồng tình mà vỗ vỗ hắn bối. Nguyên Chiến, sao ý tứ? Nghiêm Mặc há miệng thở dốc lại nhắm lại. Hiện tại không phải sướng hiến tế chi ca thời điểm, hắn cũng vô tâm tình. Ô Càn Thành liền mau tới rồi. Liền trước mắt chúng ta nhìn đến nhân loại cùng sinh vật mà nói. Bọn họ trừ bỏ thôn vu tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù năng lực. Nhưng thật ra bọn họ bàn A thần trong truyền thuyết có điều gọi tối cao thần chiến sĩ cùng bình. Thường thần chiến sĩ, Nghiêm Mặc vỗ vỗ trên người cọng cỏ. Này đó cỏ dại quá nghịch ngợm. dọc theo đường đi đều làm hắn đi được thực thoải mái. Cố tình ở cuối cùng phải dùng cọng cỏ phun hắn một chút, Nguyên Chiến nghe hắn như thế đông cứng mà. Nói sang chuyện khác, chỉ là cười cười, duỗi tay từ thiếu niên trên tóc gỡ xuống một đóa tiểu hoa dại. Tùy tay cắm đến chính mình đai lưng thượng, luyện cốt tộc người có thần huyết chiến sĩ sao? Không rõ ràng lắm, nhưng theo ta được biết, bọn họ hồn lực cường đại. Sao cường đại? Giỏi về sử dụng cốt khí. Đối bài binh bố trận cũng so với chúng ta thuần thục đến nhiều. Mà bọn họ trên tay chỉ cần có cường đại cốt khí. Vậy cùng thần huyết chiến sĩ không có gì khác nhau. Thậm chí bọn họ mỗi người đều có thể bằng vào cốt khí có thần huyết chiến sĩ tương đương sức chiến. Đấu cũng chính là bọn họ mỗi người đều không thể xem thường. Đúng vậy, khi nói chuyện bọn họ đã đi vào ô càn thành cửa, hậu nữ thôn Vu gọi lại Nghiêm Mặc. Do dự nói, đại nhân, đợi chút thỉnh đừng nói ra ngài thần sử thân phận. Ta sợ, ta minh bạch, nếu người khác hỏi tới, người liền nói ta là từ phương xa tới đại Vu. Nhìn đến các ngươi trong thôn có nhân sinh bệnh liền tạm thời giữ lại. Mà chiến còn lại là ta bảo hộ chiến sĩ, là đại nhân, hậu nữ đối hậu sư ý bảo, hậu sư hiểu ngầm. Tiếp nhận cốt tệ túi đi xếp hàng vào thành, Nghiêm Mặc đánh giá ô càn thành trì. Tòa thành này không phải đơn độc một tòa lâu đài cấu tạo, mà là từ 4 tòa lâu đài liên tiếp cấu thành, chiếm địa tương đương rộng lớn, phân trên dưới tầng, chung quanh một vòng cao lớn tường đá. Tức là tường thành cũng là lâu đài bên ngoài vách tường, tòa thành trì này không có sông đào bảo vệ thành, nhưng tây nam biên có ao hồ. Theo hậu nữ giới thiệu, kia ô càn hồ cũng là ô càn thành chủ yếu dùng ruộng được tưới nước chi nhất, xếp hàng người không nhiều lắm, đại đa số đều là giống hậu nữ cùng hậu sư như vậy ăn mặc vô giác nhân, hữu giác nhân đi chính là một cái khác môn, bọn họ không theo chúng ta đi cùng nhau. Hậu nữ thôn Vu nhỏ giọng cùng hắn giải thích, hôm nay vào thành người thật thiếu. Hậu sư kỳ quái mà lẩm bẩm một câu, hậu nữ cũng nói, chúng ta xuất phát đến sớm, theo lý thuyết sở lúc này hẳn là cửa thành nhất náo nhiệt thời điểm. Phụ cận hữu giác nhân cùng vô giác nhân đều sẽ đuổi ở buổi sáng vào thành làm việc hoặc là tìm sống. Làm, có lẽ bệnh dịch tả đã lây bệnh khai, rất có khả năng. Hậu nữ mặt mang yêu sắc, hắn không phải lo lắng mặt khác thôn xóm người, hắn là lo lắng thủ vệ không bỏ bọn họ đi vào. A, đừng giết ta. Không, phía trước đột nhiên đại loạn, 4 người cùng nhau nhìn về phía trước, nhưng rối loạn thực mau ngưng hẳn, một tiếng kêu rên cùng ngã xuống đất thanh, lại đây 2 cái cốt binh, đem bị giết chết trực tiếp kéo đi, không phải kéo hướng bên trong thành, mà là kéo hướng ngoài thành, xếp hàng mọi người nhìn kia 2 cái cốt binh kéo người chết. Tất cả đều mặc mặc vô ngữ, có người lén lút sau này dịch, tựa hồ không dám lại vào thành, Nghiêm Mặc trừng mắt kia 2 cái cốt binh. Rốt cuộc có một loại chính mình tới rồi luyện cốt tộc đại bản doanh chân thật cảm, đội ngũ không dài. Thực mau liền đến phiên bọn họ, thủ vệ là hữu giác nhân. Nghiêm Mặc cố ý đánh giá, đối phương giác là màu đen. Xem ra là luyện cốt tộc hắc giác tộc nhân, hậu sư tiến lên giao cốt tệ. Nơi này vào thành một người yêu cầu 1 cốt tệ vào thành thuế, thủ vệ tay vừa nhấc. Cốt mâu ngăn cản hậu sư. Vài người, 4 người, trong nhà có nhân sinh bệnh sao? À, thủ vệ không kiên nhẫn. Mặc kệ các ngươi có hay không nhân sinh bệnh, tưởng vào thành người trước bắt tay duỗi đến cái kia trong bồn. Nếu thủy không có biến sắc, mới có thể vào thành. Nghiêm Mặc 4 người lúc này mới chú ý tới đặt ở cửa thành chính giữa một cái cốt chất chậu nước. Xương chậu phía dưới thả giá gỗ. Trong bồn có nước trong, hậu nữ tiểu tâm hỏi. Thủ vệ đại nhân, đây là cái gì? Đây là thần điện các đại nhân yêu cầu. Nhanh lên, đừng cọ sát. Nếu thủy biến sắc liền chết. Nếu không nghĩ bị nghiệm ra có bệnh. Ta khuyên các ngươi tốt nhất hiện tại bỏ chạy, Nghiêm Mặc nhướng mày. Này thủ vệ nhìn như không kiên nhẫn, lại sát tính không nặng. Thế nhưng nguyện ý buông tha có bệnh người, nhưng có tâm hảo người. Cũng có nhẫn tâm độc ác người. Một khác danh thủ vệ nghi hoặc mà nhìn quét 4 người. Cốt mâu vươn, đều mau để đến Nghiêm Mặc yết hầu. Đi, đem tay vói vào xương chậu. Lại chậm một chút liền giết ngươi. Nguyên Chiến chầm mắt duỗi tay. Bị Nghiêm Mặc một phen ấn xuống, tên kia còn tính tâm hảo thủ vệ cẩn thận đánh giá Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc, tổng cảm thấy hai người cùng mặt khác vô giác nhân có điểm không giống nhau. Nhưng hắn lại nhìn không ra tới rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Chỉ suy đoán bọn họ hẳn là không phải phụ cận thôn xóm người, nhưng hữu giác tộc lãnh địa cũng không hạn chế các tộc người lui tới. Bọn họ chỉ cần thu cửa thành thuế cùng hoàn thành mặt trên công đạo xuống dưới sự là được. Cũng không cần cẩn thận tra hỏi mỗi một cái vào thành người, kia thủ vệ nhìn hai mắt Nghiêm Mặc. Trước ngực quài cốt khí, tuy rằng lòng nghi ngờ, cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều, hậu sư cùng hậu nữ đối xem. Nhưng bọn hắn đối Nghiêm Mặc đã sinh ra tin tưởng, cho rằng có thần sử ở, bọn họ khẳng định không có việc gì. Lập tức đều thoải mái hào phóng mà đem tay vói vào xương chậu, hậu sư tay cũng không phải thực sạch sẽ, nhưng thần kỳ chính là kia thủy một chút đều không có biến dơ, như cũ thanh thanh triệt triệt. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng theo thứ tự đem tay vói vào trong nước, đều không có việc gì. Kia dùng cốt mâu chống Nghiêm Mặc thủ vệ luôn mãi nhìn, lúc này mới thối lui một phen đoạt qua đi sư lại lần nữa dâng lên cốt tệ. Tức giận mà vung tay lên, quỷ nghèo, ti tiện vô giác nhân, đều lăn vào đi thôi, đừng làm dơ trong thành thổ địa. Nguyên Chiến nghe không hiểu, nhưng xem kia thủ vệ biểu tình cùng nghe hắn ngữ khí cũng biết đối phương không có gì lời hay. Hơn nữa hắn hận đối phương dùng cốt mâu uy hiếp Nghiêm Mặc. Chờ bốn người tiến vào trong thành có một khoảng cách sau, hắn bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng một sát, cửa thành lại lần nữa truyền đến kêu sợ hãi. Bất quá lần này nội dung bất đồng, lại là có thủ vệ đột nhiên tay che yết hầu, vẻ mặt thở không nổi bộ dáng thống khổ dãy giụa, ước chừng hắn quá thống khổ. Thân thể ngã trái ngã phải hạ, thế nhưng không cẩn thận đâm phiên kia xương chậu, càng không khéo chính là kia thoạt nhìn thập phần rắn chắc xương chậu thế nhưng vừa ra đến trên mặt đất đã bị quăng ngã thành hai nửa, hắn là phát bệnh sao? Hỏng rồi, hắn bị lây bệnh thượng, mau kêu thần điện thị thần đại nhân. Xương chậu hỏng rồi, chạy nhanh đem cửa đóng lại, không chuẩn lại làm mặt sau người tiến vào. Cốt binh đâu? Mau đem hắn kéo đi. Nghiêm Mặc quay đầu lại xem náo nhiệt, Nguyên Chiến ma quá hắn đầu. Yên tâm, không có việc gì, hắn sẽ không chết, ngươi làm cho. Nguyên Chiến lượng ra bạch nha, phía trước cái kia người bệnh chính là hắn dùng cốt mâu chọc chết. Hắn còn dùng kia mang theo huyết cốt mâu tiêm đối với ngươi yết hầu. Nghiêm Mặc xem bên kia phân nháo thực mau đã bị khống chế được, cũng không tiếp tục để ở trong lòng, ngược lại cẩn thận quan khán này tòa luyện cốt tộc thành trì. Hết chương.